hơn nữa phải là nơi có khí huyết sát vô cùng vô tận mới có được. Nghe nói huyết sát thạch hạ phẩm muốn hình thành ít nhất cũng cần 100 năm, mà huyết sát thạch trung phẩm cần ít nhất là 500 năm. Huyết sát thạch càng lâu hơn, ít nhất cần 1.000 năm. Về phần huyết sát thạch cực phẩm, ít càng thêm ít, và các minh cũng không rõ ràng. Tác dụng của huyết sát thạch cũng chỉ có một, bởi vì nó có liên quan tới khí huyết sát, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với sinh linh, kết quả của việc không chịu nổi chính là mất đi lý trí điên cuồng khát máu. Nhưng mà có người phát hiện, nếu như có thể chịu đựng được sự ăn mòn của khí huyết sát, bảo trì bản tâm dưới khí huyết sát, vượt qua được ảo cảnh giết chóc bên trong rồi thoát thân ra, khi đó tinh thần ý chí của bản thân sẽ tăng lên rõ rệt. Mà kiếm giả là một tồn tại vô cùng chú ý tới tinh khí thần càng cường thịnh, càng ngưng thực, đối với kiếm giả càng có thêm trợ giúp. Trên thực tế, bất kể là kiếm giả hay là người bình thường, tinh khí thần ngưng tụ đầy đủ, cường thịnh đều vô cùng có lợi, chỉ bất quá đối với kiếm giả mà nói, tinh khí thần càng tràn đầy, càng ngưng tụ thì chỗ tốt càng lớn a. Hơn nữa theo như lời Gia Cát Minh nói, sử dụng huyết sát thạch ma luyện ý chí, làm tăng cường độ tinh thần. Cuối cùng còn có thể khiến cho kiếm thế cô dọng, thậm chí còn có trợ giúp rất lớn đối với thứ cao cấp hơn kiếm thế chính là kiếm ý. Có lẽ nên tự mình trải nghiệm một chút, không biết hiệu quả của huyết sát thạch thế nào đây. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ bài trừ tạp niệm, cầm huyết sát thạch trong tay dán lên mi tâm. Hiện tại cho dù hắn có lực lượng linh hồn siêu việt hơn thường nhân nhiều lần, nhưng mà vẫn không có cách nào chủ động đem lực lượng linh hồn lan tràn ra, cho nên muốn khiến cho khí huyết sát ăn mòn linh hồn, phương pháp trực tiếp nhất chính là đem huyết sát thạch dán vào mi tâm, trực tiếp tiếp xúc. Hắn sử dụng huyết sát thạch hạ phẩm, nói chung, kiếm giả hóa khí cảnh một khi có chuẩn bị là có thể sử dụng huyết sát thạch hạ phẩm để ma luyện ý chí. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể chịu đựng được nó. Nhưng mà một khi không thừa nhận được có thể gỡ huyết sát thạch xuống, khi đó sẽ không có chuyện gì. Chỉ có một số ít người xui xẻo, chính thức bị khí huyết sát ăn mòn mà mất đi lý trí. Lực lượng linh hồn của Sở Mộ lớn hơn kiếm giả bình thường gấp mấy lần, thậm chí còn đạt tới gấp 10 lần, bởi vậy, khí huyết sát của huyết sát thạch hạ phẩm mặc dù sẽ tạo thành trùng kích đối với linh hồn của hắn, nhưng mà không có cách nào làm hắn mất đi lý trí. Huyết sát thạch dán vào trong mi tâm, lập tức giống như bị kích hoạt, từng đạo khí thế màu đỏ nhạt tràn ra, nhanh chóng theo mi tâm chui vào trong đầu Sở Mộ, khí thế màu đỏ nhạt kia chính là khí huyết sát. Khí huyết sát vừa mới tiến vào mi tâm, Sở Mộ lập tức có cảm giác, không phải dùng hai mắt nhìn thấy, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí thế màu đỏ nhạt kia đang dương nanh múa vuốt tiến vào mi tâm hắn, đi tới linh hồn hắn. Khí huyết sát này nhanh chóng bao vây linh hồn Sở Mộ lại, hơn nữa còn từ bốn phương tám hướng rót vào linh hồn Sở Mộ, lập tức một loại cảm giác khát máu, giết chóc được sinh ra. Sở Mộ không kháng cự loại ăn mòn này của khí huyết sát, bởi vì trình độ ăn mòn như vậy hắn còn không đặt vào trong mắt, ý niệm hắn bỏ mặc nó, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc khí huyết sát ăn mòn linh hồn thế nào, làm cho người ta mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng, khát máu ra sao. Tuy rằng bỏ mặc, nhưng mà không có nghĩa là không để ý. Ý niệm của Sở Mộ tùy thời có thể điều động lực lượng linh hồn trực tiếp diệt sát khí huyết sát. Trong huyết sát thạch không ngừng tuôn ra khí huyết sát, thông qua mi tâm tiến vào trong đầu Sở Mộ, lao thẳng tới linh hồn, đem linh hồn vây quanh, đồng thời còn không ngừng rót vào bên trong khí huyết sát. Loại cảm giác khát máu, vết chóc này càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, lại hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Sở Mộ. Loại cảm giác này giống như linh hồn xuất khiếu, đứng ở bên ngoài nhìn vào, như người ngoài cuộc, chỉ là vẫn khống chế cục diện ở trong lòng bàn tay. Cường độ không đủ, xem ra dùng lực lượng linh hồn hiện tại của ta, huyết sát thạch hạ phẩm khó có thể ma luyện ý chí của ta được. Ý niệm khẽ động, lập tức lực lượng linh hồn ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém ra, cơ hồ tất cả khí huyết sát vây quanh linh hồn lập tức bị đánh nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Gỡ huyết sát thạch khỏi mi tâm, khối huyết sát thạch này vốn màu đỏ nhạt, lúc này lại biến thành màu xám trắng, bên trên không có chút chấn động nào, tỏ vẻ khí huyết sát bên trong đã hoàn toàn biến mất, trở thành một khối đá bình thường. Huyết sát thạch hạ phẩm đã không có bao nhiêu tác dụng, vậy thì dùng huyết sát thạch trung phẩm đi vậy. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ lấy ra huyết sát thạch trung phẩm. Nếu như Gia Cát Minh biết rõ Sở Mộ vận dụng huyết sát thạch trung phẩm để ma luyện ý chí, tuyệt đối hắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì coi như là hắn, cũng không dám dùng huyết sát thạch trung phẩm để ma luyện ý chí. Trừ phi là chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Nói chung, chỉ có đột phá tới khí hải cảnh, mới dám dùng huyết sát thạch trung phẩm để ma luyện ý chí, linh hồn khí hải cảnh tuy rằng không cường đại hơn hóa khí cảnh bao nhiêu. Nhưng mà lực lượng linh hồn lại càng thêm cô đọng, ý chí cũng càng thêm kiên định. Mà màu sắc của huyết sát thạch trung phẩm càng thêm nồng đậm, một khi chui vào trong mi tâm của Sở Mộ, lợi dụng tốc độ như thiểm điện tuôn về phía linh hồn của Sở Mộ, bao vây linh hồn của Sở Mộ lại. Còn chưa có bắt đầu ăn mòn, Sở Mộ đã có cảm giác khát máu, giết chóc. Hắn đã sớm chuẩn bị, cẩn thận cảm nhận cường độ của khí huyết sát trong huyết sát thạch trung phẩm. Dưới đám khí huyết sát này, lực lượng linh hồn hắn bắt đầu đối kháng. Lập tức, Sở Mộ có cảm giác trời đất quay cuồng như bị kéo vào địa ngục, chung quanh, cao thấp toàn bộ đều là màu đỏ như máu, có máu tươi màu đỏ sền sệt không ngừng nhỏ xuống, đủ loại sát khí, sát ý tràn ngập nồng đậm như là thủy ngân vậy. Sở Mộ lấy ý niệm làm chủ, lực lượng linh hồn ngưng tụ thành kia, ép bắt đầu chém giết trong mảnh luyện ngục màu đỏ này. Từng đạo thân ảnh màu đỏ được ngưng tụ ra, không ngừng phát ra tiếng quái dị làm cho người ta điên cuồng, hung hãn không sợ chết, giống như muốn kéo Sở Mộ vào thâm uyên, trầm lâm vĩnh viễn, trở nên giống như chúng vậy.